Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, hồi ức không còn. Cái thứ hai lựa chọn, đó chính là ngươi cùng trước mắt nam tử kết hợp, hoàn thành thiên địa giao thái, thành tựu hoàng tộc chi thân. Thế nhưng là ngươi muốn biết rõ, huyễn linh nhất tộc đều muốn bảo trì thân thể trong sạch. Nếu như người nam nhân này yêu ngươi, nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy, cái kia hết thảy dễ xử lý. Thế nhưng là người nam nhân này không thích ngươi nói, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này. Huyễn linh hoàng tộc có được vạn năm tuổi thọ, ngươi cùng ta đồng nguyên hoàn toàn có thể cho ta kéo dài ngàn năm lâu. Bất quá cái này ngàn năm, ngươi sẽ một mực ở chỗ này chật hẹp không gian bên trong, mỗi ngày mỗi đêm nhận ta chóc lấy tuổi thọ nỗi khổ. Loại cảm giác đó, sau rút gân lột da còn muốn thống khổ vạn lần, thẳng đến hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Người duy nhất có thể tách rời cái này rút gân lột da nỗi khổ biện pháp chỉ có một, đó chính là trước mắt nam nhân nguyện ý lấy mạng, đổi lấy ngươi sinh tồn, hắn đem thay thế ngươi nhận hình. Ta tuyển cái thứ hai. Liễu Phiêu Phiêu nhìn về phía Diệp Tâm, trần đôi mắt tràn ngập nhu tình. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, lựa chọn hảo lúc sau, lại không thể hối cải. Ngươi lựa chọn cái thứ nhất thật tốt, trực tiếp thành tựu hoàng tộc, trừ người này tuổi thọ, cùng ngươi đối hắn cảm tình, không uổng phí ngươi bất kỳ đại giới. Nhân sinh quý giá nhất không phải tài phú, không phải sinh mệnh, mà là cái kia đã từng có được hồi ức. Nước mắt giống như trân châu nhỏ xuống. Liễu Phiêu Phiêu chưa từng có nghĩ đến tình yêu sẽ đến nhanh như vậy, khổ như vậy. Đáng buồn nhất chính là người nam nhân này nội tâm bên trong căn bản cũng không có nàng. Thế nhưng là nàng sẽ không hối hận. Tinh thần hạ, thiếu niên kia cho mình giảng thuật một cái Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà Tiên từ chuyện xưa. Đem có một ngày Chí Tôn Bảo đạp trên thất thải tường vân tới cứu vớt Tử Hà Tiên Tử, cũng là bọn họ tách ra thời khắc, thế gian an tâm được song toàn phương diện, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Huống chi, người nam nhân này nội tâm bên trong yêu chính là một cái gọi Tiểu Tuyết cô nương. Diệp Tâm Trần giống như đang ngồi thuyền giống nhau, trên dưới lắc lư, loại cảm giác đó nói không ra sảng khoái. Hắn nghĩ mở to mắt, thế nhưng là giống như ác mộng giống nhau, không có phản ứng, duy nhất có thể nghe được liền là bên tai một cái nữ tử nói khẽ. Thế nhưng là nữ tử nói cái gì, Diệp Tâm Trần căn bản nghe không rõ ràng lắm, trên mặt có một loại ẩm ướt cảm giác, cái kia dường như là nước mắt. Mê mang mở to mắt, nhìn qua xung quanh, Diệp Tâm Trần giống như chính mình giống như mất đi cái gì trọng yếu nhất đồ vật. Thế nhưng là ngẫm lại, Diệp Tâm Trần căn bản nghĩ không ra. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình mở ra thần ma âm dương nhãn, nhường thiên kiếp hàng lâm, chính mình cho rằng phải chết thời điểm, bị một cái thần long cấp cứu. Diệp Tâm Trần trực tiếp giơ chân. Thiên A, cái kia nhưng là chân chính thần long A. Thánh linh, thần long ngươi thấy được sao? Diệp Tâm Trần hỏi. Chủ nhân, ta nhìn thấy. Thánh linh, ngươi nói chuyện như thế nào hữu khí vô lực? Diệp Tâm Trần hiếu kỳ. Chủ nhân, chúng ta giống như bị người động tay chân, ta một mực ở ngủ say trong. Thánh linh nói. Hảo, không nói những cái này, chúng ta nhanh chóng đến Hà Nam Thành đi tìm Yêu Nguyệt đi. Diệp Tâm Trần nói xong, liền trực tiếp vỗ vỗ cái mông rời đi. Diệp Tâm Trần ngồi quá địa phương, có một con yêu thú cực lớn đi tới, đầu có song giác, sau có hai cánh, chính là một con hổ. Ta thương cảm chủ nhân a, ngươi vì như vậy một con kiến hôi, buông tha cho chính mình chủng tộc, đáng giá không? Vì cái này kiến hôi, ngươi thậm chí không tiếc đại giới xóa đi hắn ký ức, đoạn tuyệt chính mình hy vọng cuối cùng, đáng giá không? Bạch hổ cái kia song to lớn trong mắt to, to như hạt đậu nước mắt rơi xuống. Vì chủ nhân của mình gào thét, một đường nghe ngóng, Diệp Tâm Trần hướng Hà Nam thành phương hướng đi đến. Ngay tại Diệp Tâm Trần đói khó chịu, phía trước có một gia đình. Chạy đến cái này gia đình thời điểm, Diệp Tâm Trần trực tiếp vỗ vỗ cửa. Không bao lâu liền có một cái xinh đẹp phu nhân mở cửa phòng. Ngươi là người phương nào? Phu nhân hỏi, ta là Diệp Tâm Trần. Đêm khuya, nhìn đến đây có một gia đình, lóe lên ánh đèn, không biết ta có thể hay không ở chỗ này tá túc một đêm. Bên ngoài ai a, một tiếng hào phóng, thanh âm trong phòng truyền đến. Phu quân, chính là một cái tá túc người qua đường. Phu nhân nói, muộn như vậy, đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng. Nhường hắn vào đi, hào phóng thanh âm nói. Phu quân ta đều lên tiếng. Ngươi liền vào đi, phu nhân nói. Cảm ơn tẩu phu nhân. Diệp Tâm Trần cảm động đến rơi nước mắt. Đi vào gian phòng thời điểm, liền nhìn đến một cái đại hán đang tại uống rượu thủy. Đang ăn cơm đồ ăn, không biết vì cái gì. Diệp Tâm Trần trung quy là cảm thấy đại hán này mười phần quen mắt. Cũng không nhớ ra được. Tại hạ Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần đầu tiên là nói mình một chút danh tự. Làm đi, ta là Trịnh Dương, chính là một cái dong binh. Vị này chính là ta phu nhân, Liễu Phiêu Phiêu. Trịnh Dương nói xong, còn gọi Diệp Tâm Trần cùng nhau ăn cơm. Nói Liễu Phiêu Phiêu thời điểm, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động. Cái này cảm giác quen thuộc cảm giác càng sâu. Lại cái gì đều nghĩ không ra. Trịnh Dương, Liễu Phiêu Phiêu, vì cái gì ở chỗ nào nghe qua? Diệp Tâm Trần ý nghĩ đều đau. Cũng không muốn tra tấn chính mình. Dứt khoát cũng không nghĩ. Có thể Diệp Tâm Trần lại không biết. Tại Cửu Tiêu Tháp bên trong Thánh Linh, đã khóc khóc như mưa. Trịnh Dương vẫn là Diệp Tâm Trần lần đầu tiên gặp được Trịnh Dương. Thế nhưng là Liễu Phiêu Phiêu đã không phải là cái kia tử vong hoa hải chủ nhân, mà là chân chính Liễu Phiêu Phiêu, chính là Trịnh Dương thê tử. Huyễn Linh Điệp Vũ nhất tộc sở trường nhất là ảo thuật. Hết thảy cũng như ảo mộng, đáng tiếc giai nhân đã không tại, lưu lại người quên mất hết thảy, tạo hóa trêu người. Diệp Tâm Trần sáng sớm ngày hôm sau, cùng với Trịnh Dương Liễu Phiêu Phiêu cáo biệt, bước lên Hà Nam thành đường. Trên đường đi đều là chạy nạn dân chạy nạn, bọn họ đều là theo phương Bắc chạy nạn mà đến. Bọn họ hai mắt vô thần, chẳng có mục đích du tẩu, chỉ hy vọng có thể tìm tới ăn địa phương. Cái này hết thảy đều là bởi vì Thánh Long Đế Quốc cùng Tân Nguyệt Đế Quốc khai chiến. Thánh Long Đế Quốc với tư cách là nổi tiếng từ xưa đế quốc, lại mặt trời lặn phía Tây, không còn nữa năm đó chi dũng cảm, mà Tân Nguyệt Đế Quốc với tư cách là theo Thánh Long Đế Quốc tách ra tới Tân Sinh Đế Quốc. Mặt ngoài trên thực lực đã vượt qua Thánh Long Đế Quốc. Tân Nguyệt Đế Quốc 80 vạn đại quân đi đến biên cương, mà Thánh Long Đế Quốc điều binh khiển tướng, cư nhiên chỉ tập hợp 20 vạn đại quân. Không nói trước Thánh Long Đế Quốc rộng lớn thổ địa cần phải có đại quân thủ hộ, quang chính là Thánh Long Đế Quốc mấy trăm chư hầu quốc cũng có thể gom đủ trên 100 vạn quân đội. Đáng tiếc chính là bình thường mỗi cái đại chư hầu quốc liền đối triều đình bằng mặt không bằng lòng, tại đối ngoại trong chiến tranh cư nhiên chỉ có lác đác mấy cái chư hầu quốc nguyện ý xuất binh tương trợ. Mấy cái nguyện ý xuất binh tương trợ chư hầu quốc liên hợp lại tập hợp 10 vạn đại quân. Thánh Long Đế Quốc triều đình cũng phái ra 10 vạn đại quân, tổng cộng 20 vạn đại quân. Thánh Long Đế Quốc triều đình đương nhiên cũng không chỉ là điểm này đội ngũ. Đáng tiếc chính là Thánh Long Đế Quốc phe phái chi tranh quá nghiêm trọng, đối mặt cường địch, khắp nơi phe phái đều lẫn nhau đẩy ủy, không nguyện ý tăng phái quân đội. Dùng bọn họ nói mà nói, vì một nữ nhân cùng Tân Nguyệt Đế Quốc khai chiến, không đáng, Rất nhiều phe phái người đều muốn cầm thái nữ công chúa đưa cho Tân Nguyệt Đế quốc, chấm dứt trận chiến tranh này. Thậm chí phía trước không lâu sau, Thánh Long Thành còn phát sinh cung thay đổi, nghĩ muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Đáng tiếc lại thất bại. Triều đình có thể gom đủ cái này 20 vạn đại quân, toàn bộ đều chính là duy trì thái nữ công chúa. 20 vạn đối 80 vạn. Trận chiến tranh này còn không có đấu võ, đã có người thấy được kết quả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.